Mạnh mẽ công thủ, chương 110, tranh tài trên không, góc truyện audio.com, chấm, trong nháy mắt khi Rhys vừa nhận được bóng, nhóm fan của DK lập tức sôi trào, anh dứt khoát cắt đến dưới giỏ, độ cao khi nhảy lên lấy đà khiến mọi người không nhịn được muốn gào thét. Nhiếp Xuyên lộ ra vẻ vui mừng, xem ra chấn thương lần trước hoàn toàn không ảnh hưởng đến trạng thái của Rhys. Trái lại còn khiến anh chơi càng thêm bùng nổ. Nhưng năng lực ứng biến dưới giỏ của trung phong CBU rất mạnh. Cậu ta lấy đà bật mạnh lên. Trong tiếng hô hào cổ vũ cùng tiếng hét của khán giả trên sân. Cú nhảy này cũng vang dội không kém. Cho dù không thể nào phá được bóng của Rhys, cũng có thể gây áp lực cho anh. Nhưng Rhys vẫn rất bình tĩnh. Thu bóng lại. Thân thể cong lại như một cánh cung. Nhiếp Xuyên sao có thể quên được. Động tác layup ngược giữa này là cậu học được của Rhys đó. Ngay khoảnh khắc đó, Rhys đổi bóng sang tay trái. Một lần nữa muốn lên rổ. Một bóng người nhanh như cắt lao về phía giỏ. Lúc nhảy lấy đà, lực bộc phát không hề kém Rhys chút nào. Mạnh mẽ đập trái bóng trong tay Rhys xuống. Khắp sân là tiếng hô kinh ngạc của khán giả. Ngay cả Nhiếp Xuyên cũng đớ ra. Là Owen Wiseau. Rai bám sát theo anh ta. Bóng vừa được chém xuống đã lập tức đón lấy. Trên khán đài, Revin mỉm cười. Xem ra Rhys muốn ở trong 5 phút cuối trận khiến CBU ăn mệt như năm ngoái là chuyện không có khả năng lắm. Nhiếp Xuyên theo sát phía sau Rai. Trái tim Rai như thắt lại. Cậu ta biết tốc độ của Nhiếp Xuyên rất nhanh. Có thể truy cản cả Raven nổi tiếng với tốc độ cao số 1 số 2 trong các cầu thủ tham gia giải. Nhưng khi Rai bắt đầu chạy, cảm giác Nhiếp Xuyên cách mình càng lúc càng gần. Loại áp lực đó thực khó dùng lời để diễn tả. So với lần đấu tập trước đó, người này giống như đã hoàn toàn thay da đổi thịt rồi vậy. Rai nghiến chặt răng. Không tài nào cắt đuôi Nhiếp Xuyên được. Nhiếp Xuyên hạ thấp người. Muốn ra tay cướp bóng. Nhưng dù sao Rai cũng là lão tướng có kinh nghiệm sa trường phong phú. Cậu ta nghiêng người. Chỉ lo tránh tay của Nhiếp Xuyên. Trong nháy mắt sắp mất trọng tâm ngã xuống. Đã thành công đưa bóng sang cho tiền phong hàng ngoài Grayson. Grayson cũng giống Nhiếp Xuyên. Đều là năm đầu tiên tham gia NCAA. Nhưng khác là, trong giới bóng rổ trung học, Grayson vốn đã rất nổi tiếng. Đường truyền của cậu ta rất linh hoạt, dùng hai động tác giả liên tiếp vượt qua các lô, thẳng đến dưới giỏ, nhảy lên thật cao, lực bật nhảy kia trông như dưới chân có lắp thêm lò xo vậy. Nhiếp Xuyên đang chạy tới cũng không khỏi ngước mặt lên nhìn. Rhys đã chạy về dưới giỏ. Nếu nói đến khả năng bật nhảy, Rhys mặc dù nhảy lấy đà muốn hơn đối phương, nhưng vẫn thành công che chắn kín Grayson. Càng không cần nói đến Black Mao cũng đồng thời nhảy lên lúc đó. Quả thực phải nói là kín không kẽ hở. Grayson tuyệt đối không có cơ hội thành công ghi điểm. Nhưng ngay trong nháy mắt khi độ cao của Black Mao giảm xuống, Grayson lại thu bóng về. Đổi tay. Sau đó chụp bóng về phía sổ của DK. Rhys dựa vào năng lực dừng trên không mạnh mẽ của mình. Nghiêng người sang, muốn phá bóng ra khỏi tay Grayson. Thời khắc đó Grayson không khỏi kinh ngạc. Cậu ta biết khả năng khống chế thân thể trên không của Rhys trong NCAA chính là huyền thoại. Ngày hôm nay được trực tiếp cảm nhận, cậu ta mới biết nó đáng sợ như thế nào. Ngay trong giây phút nguy cấp đó, Grayson chuyền bóng, mà Owen đã sớm đến tiếp ứng phía dưới giỏ. Đối mặt với hàng phòng ngự cùng lúc của Ewing và Carlo, anh ta sử dụng động tác bước chạy châu Âu trong một phạm vi lớn. Đầu tiên là dẫn bóng vòng qua Ewing, sau đó cùi trỏ chếch lên trên tránh được Carlo, nhảy lấy đà lên rổ. Ngay khi mọi người đều cho là pha bóng này nhất định sẽ thành công, thì một bóng người từ bên cánh trái của Owen cũng nhảy lên. Độ cao kia khiến ngay cả Owen cũng phải kinh ngạc. Khí thế mạnh mẽ ập đến trong nháy mắt làm Owen còn tưởng đó là Rhys. Nhưng lúc quay lại đối diện với ánh mắt của đối phương, anh ta mới phát hiện ra, hóa ra người tới là Nhiếp Xuyên. Owen không thể không thu bóng về đổi sang tay khác, lợi dụng quán tính của thân thể luồn qua rổ, tránh được tay của Nhiếp Xuyên. Sau đó móc ngược lại, khéo léo đưa bóng vào rổ. Pha bóng này quả thực hết sức đặc sắc, cũng vô cùng thông minh. Khán giả hoan hô rầm trời. Ben thở ra một hơi, kéo kéo cổ áo của mình. Owen Wilson cũng thật là lợi hại. Vậy sao? Sexton cười cười. Nếu anh mà là Owen, có lẽ đã bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Há? Tại sao? Em còn nhớ trước khi nhảy lấy đà, Nhiếp Xuyên đang đứng ở chỗ nào không? Sexton hỏi. Hình như là đang phòng thủ Rai. Từ chỗ của Rai, vòng qua phía sau Owen, đi tới bên cạnh, khống chế quán tính xoay người. Sau đó nhanh chóng nhảy lấy đà. Hơn nữa độ cao còn đạt đến trình độ có thể phá bóng trong tay Owen Wilson. Nếu là em, trên lưng mà còn không đổ mồ hôi lạnh thì chỉ có thể nói người như em không cảm giác được nguy cơ. Sexton chống cằm, nhìn Nhiếp Xuyên đang cướp bóng trong tay Rai. Anh hình như cũng thấy thích thích cậu nhóc tóc đen này một chút rồi đấy. Nhiếp Xuyên vừa mới cướp được bóng của Rai, quay người lại đã lập tức đối mặt với tiền phong hàng ngoài của CBU Grayson. Năng lực của người này không thể khinh thường được. Nhiếp Xuyên liên tục thực hiện hai động tác giả đều không thể lừa đối phương. Mãi đến khi cậu cảm thấy có người đi tới phía sau mình, mắt Nhiếp Xuyên vẫn nhìn chằm chằm vào Grayson ở phía trước, nhưng lại đưa bóng truyền về phía sau. Trong mắt Grayson hiện lên vẻ kinh ngạc, chỉ thấy Rhys nhặt được bóng xong là lập tức tăng tốc, dùng tốc độ cao nhất vọt qua phía bên trái của cậu ta. Trời ạ, đường truyền vừa rồi thực sự quá nguy hiểm. Làm sao mà Nhiếp Xuyên biết người phía sau mình là Rhys vậy? Ben hoàn toàn không thể nào hiểu được, bởi vì cậu ta đã quá quen với tiếng bước chạy của Rhys. Sexton trả lời, anh cũng có thể nghe ra tiếng khi em chạy ở vạch ném ba điểm. À, vậy sao em không nghe ra được? Vừa nói ra câu này xong, Ben lập tức thấy hối hận, bởi vì ánh mắt Sexton nhìn cậu lúc này đã có hơi lành lạnh. Rhys xông đến dưới giỏ, cách một khoảng nhảy lấy đà. Khán giả ô lên, ở xa như vậy thực sự có thể lên rổ thành công sao? Tiền phong hàng trong của CBU, Thomas đã chạy tới. Lúc Rhys nhảy lấy đà, anh giữ bóng bằng cả hai tay ở phía bên trái, sau đó lại chuyển sang phía eo bên phải. Thời gian dường như hững lại một nhịp, Thomas cứ như vậy bỏ lỡ anh. Nhưng Owen đã chạy đến dưới rổ, chuẩn bị nhảy lấy đà đập bóng trong tay Rhys xuống. Rhys lại đổi động tác từ úp rổ thành lên rổ, đưa bóng vòng qua cánh tay Owen, cho vào rổ. Nhóm fan trên khán đài điên cuồng hò reo, tựa như sắp tắc thở đến nơi vậy. Nhìn cảnh này, bình luận viên Robert cũng choáng váng. Trong số các ngôi sao bóng rổ hàng đầu NBA, tôi cũng rất ít khi thấy có người có năng lực dừng lại trên không lâu như vậy. Thể lực của Rhys Reddington có lẽ đang nằm trong giai đoạn hoàng kim. Mà trên khán đài, lông mày Sexton đang cau lại. Cậu ta so với năm ngoái mạnh hơn nhiều. Rhys rơi xuống đất, Nhiếp Xuyên cướp được bóng. Hậu vệ vẫn bóng Rai cùng tiền phong hàng ngoài Grayson đồng thời tiến lên ngăn chặn. Nhưng Nhiếp Xuyên lại nhanh chóng lùi lại, nhảy lấy đà. Đó là một tư thế vô cùng xinh đẹp, là ném rổ. Nhiếp Xuyên tuy là rất ít khi ném rổ, nhưng lần trước đối đầu với Raven Harvey, cậu đã bày ra năng lực ghi điểm xuất sắc của mình. Rai cùng Grayson đồng loạt nhảy lên, nhưng bọn họ là phát hiện Nhiếp Xuyên vốn không định nhảy mà chuyền bóng sang cho Ewing bên cạnh. Ewing một lần nữa lùi lại, đi đến vạch ném ba điểm. Nhưng tiền phong hàng trong của CBU Thomas đã chạy tới. Nhảy lên, có xu thế sẽ mạnh mẽ phá bóng của Ewing. Ewing lại không lập tức ra tay. Thân thể của cậu ta nghiêng về phía sau. Một cú ném fadeaway cực kỳ đẹp mắt. DK lại ghi thêm một cú 3 điểm. Lúc này DK đang dẫn trước CBU 5 điểm. Ben ở trên khán đài không ngừng vò đầu bứt tai. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hình như Ewing cũng trở nên lợi hại hơn rồi. DK siêu siêu khó đối phó luôn. Nhưng ưu thế dẫn trước của DK cũng không duy trì được lâu. Sau khi CBU có bóng, Rye dẫn bóng vượt qua phân nửa sân. Owen và Grayson theo sát hai bên. Điều này khiến người giỏi về cướp bóng như Nhiếp Xuyên cũng không tìm được thời cơ thích hợp để ra tay. Rye chuyển bóng sang cho Owen. Đối mặt với Ewing, Owen chỉ đơn giản cười. Sau đó chưa đến một giây đã lắc vai hai lần. Nhanh đến độ khiến người ta không kịp phản ứng. Vọt qua Ewing, trong khi Ewing còn đang bực bội ảo não đã tới trước mặt Rhys. Owen dẫn bóng từ trái sang phải. Nhanh chóng chuyển hướng nhưng vẫn không thể cắt đuôi Rhys. Kỹ năng phòng ngự của Rhys khiến bình luận viên của trận đấu Espenson kinh ngạc bật thốt. Cứ nghĩ Rhys Reddington là một thanh đao sắc bén đã ra khỏi vỏ. Không ngờ cậu ta cũng có thể trở thành tấm khiên vững chãi. Owen không định tiếp tục cùng Rhys giằng co. Anh ta dừng lại, đưa bóng chuyển sang cho tiền phong hàng trong Thomas vừa đuổi tới tiếp ứng. Thomas lao về phía rổ. Owen xoay người nhanh chóng vòng qua Rhys. Hai người đồng thời chạy về phía Thomas. Trước sức ép từ hàng phòng ngự của Black Mao, Thomas đưa bóng về lại cho Owen. Owen đón bóng, gần như nhảy lên cùng một lúc với Rhys. Tâm trạng của khán giả cũng bị kéo lên theo cú nhảy. Ngay cả mấy vị bình luận viên cùng khách quý cũng há hốc mồm không thốt ra được tiếng nào. Chỉ sợ mình sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời này. Chỉ thấy hai tay Owen làm thành động tác muốn úp rổ. Đưa bóng từ phía bên trái. Tránh cú phá bóng của Rhys. Mạnh mẽ vòng sang bên phải. Lưng anh ta cong hẳn lại. Thân thể giống như đang bảo vệ trái bóng trong tay. Sau đó trở tay đưa bóng vào khung rổ. Quá đẹp. Ingrid không nhịn được lớn tiếng hô lên. Nhiếp Xuyên ngửa đầu nhìn pha bóng này. Cậu nhận ra năng lực dừng trên không của Owen không thua kém gì Rhys. Cú ném vừa rồi. Động tác thay đổi phương hướng của anh ta thực sự khiến người ta phải ngửi khói. Trận đấu vẫn tiếp tục. Tiền phong hàng ngoài của CBU Grayson nhận bóng do Rai truyền tới. Chạy đến dưới giỏ, Black Mao đã chờ sẵn ở đó. Grayson tránh qua Black Mao lấy đà nhảy ném. Nhưng được nửa đường, quả bóng đã bị Rhys ở bên cạnh đập xuống. Grayson bị phá ngang, cú ném không thành công. Trong nháy mắt bóng bật lên, Black Mao cùng chung phong pole của CBU cũng lấy đà nhảy lên. Tay Black Mao và Paul cùng lúc đập vào bóng. Bóng lại nảy lên lần nữa. Tiền phong hàng trong Thomas của CBU bỗng nhiên vọt tới trước mặt hai người. Đoạt lại bóng. Carlo cũng chạy tới tiếp viện cho Black Mao. Dưới giỏ loạn thành một nùi. Đúng lúc đó, Thomas bất thình lình chuyển bóng sang cho Owen. Rhys và Nhiếp Xuyên từ hai bên phòng thủ anh ta. Owen lại đột ngột tăng tốc. Chạy tới dưới giỏ, anh ta dường như trượt đi, vượt qua Black Mao và Carlo, nhảy ném, một đường cong hoàn mỹ được bóng vẽ ra trên không trung, vững vàng rơi vào trong giỏ. Trong nháy mắt đó, nếu không phải người có khả năng phán đoán thời cơ đỉnh cao, phản ứng nhanh nhạy cùng kinh nghiệm phong phú căn bản là không thể làm được. Cách chương.